Dịch đỉnh, tác giả, Kinh Kha Thủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 196, chương 104, kế vị. 2. Tháng 9, thành đô phủ trên đường phố, người đi đường dần dần nhiều lên, 7-8 nguyệt khô nóng thời tiết, nơi này lúc đã biến mất không thấy gì nữa, đổi chi là thoải mái lạnh cảm giác. Hai bên cây cối, nhánh Du Nhi nói, cái này lại là cháu của hắn Bùi Tín, thái thú đại nhân, Văn Dương Định Viễn tướng quân, mang theo 2 vạn quân, lao thẳng tới Dương Nhạc quận đến rồi. Bùi Tín gấp nói, Định Viễn tướng quân tới lại như thế nào? Bùi Thành Viêm vẫn như cũ chậm ung dung nói, lại đột nhiên dừng lại động tác, ngươi nói ai tới? Định Viễn tướng quân. Định Viễn tướng quân mang theo 2 vạn quân, mặt trời mới mọc Nhạc quận phương hướng đến rồi. Tái diễn lời nói, lập tức để Bùi Thành Viêm lập tức giật mình, liên thủ bên trong chén ngọn rơi xuống đất, đều là không biết, hắn đột nhiên đứng lên, nghiêm nghị nói, việc này thật chứ, nếu có hư giả, quân pháp xử trí, đại nhân, thúc phụ, việc này sao dám báo cáo sai a? Văn Dương đại quân đã rời không đủ 30 dặm. Bùi Tín mang theo tiếng khóc nức nở nói. Nghe nói như thế, Bùi Thành Viêm sắc mặt tái nhợt, trong phòng bồi hồi, nhưng là vẫn cố giữ vững trấn tĩnh. Trong thành còn có bao nhiêu binh? Đại nhân, trong thành nguyên bản có tam đô binh, nhưng là cho đại soái lúc trước rút đi nhị đô, hiện tại chỉ có 1 đô. Bùi Tín nói, còn không mau đi triệu tập đại tướng, nghĩ thế nào chống cự? Bùi Thành Viêm tự phân phó nói. Thấy Bùi Tín bất động, nhíu mày nói, ngươi có ý nghĩ gì? Bùi Tín đột nhiên nhào vào trên mặt đất, quỳ xuống đất dập đầu, nghẹn ngào nói, hiện tại trong thành chỉ có 1 đô binh, chỉ có 1.500 người, này 1.500 người, như thế nào chống cự lại 2 vạn đại quân? Im ngay, 1.500 liền không thể chống cự rồi. Xưa nay đều có 1.000 người phòng thủ tới mấy tháng. Bùi Thành Viêm giận dữ, quát lớn nói, đừng để ta lại nghe gặp cái này không có vua không phủ. Còn không đi xuống, thúc phụ, người suy nghĩ một chút. Hiện tại đại soái đã chết, tân chủ mềm yếu. Thúc phụ, ta biết ngươi thụ đại soái ân, muốn báo quân. Thế nhưng là này 1.000 binh làm sao chống cự? Lại nói, Vương Hoàng Nghị đại quân vừa đến, hào môn đại hộ đều có dị tâm, chẳng lẽ sẽ không tập chúng mở cửa? Thúc phụ, ngươi dám giết hết trong thành hào môn thu tư binh, lấy chống cự mấy tháng sao? Nói đến đây, Bùi Tín hào khóc thanh âm lập tức kéo cao, tràn đầy gian phòng, nếu không như thế, chỉ sợ 3 ngày cũng chưa tới. Những này hào môn liền muốn bắt chúng ta Bùi ra đầu người đến hiến thành. Thúc phụ, ngươi muốn vì chúng ta Bùi ra cả nhà ngẫm lại a? Nghe lời này, Bùi Thành Viêm trong lòng bỗng nhiên một sợ, trong chốc lát sắc mặt trắng bệch. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.